Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như lời đã hứa trên Facebook á, thì Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe một cái bộ phim ma. Một bộ phim ma của Hồng Kông. Mà theo cá nhân của Nguyễn đánh giá đó, thì đây là bộ phim hay nhất, ghê nhất, rùng rợn nhất trong số tất cả những bộ phim mà Nguyễn đã kể cho các bạn nghe. Nó hay á, bởi vì nó nhuốm màu sắc tâm linh rất là rùng rợn. Những cái nghi lễ, những cái bùa phép, bùa ngải của nó, những con cương thi. Và đặc biệt một cái điểm làm cho nó trở nên khác biệt so với tất cả những cái bộ phim Hồng Kông trước và thậm chí sau này á, nó là những cái thông điệp về góc khuất, những cái góc tối của con người mà đạo diễn và biên kịch truyền tải ở trong bộ phim này. Tất cả những cái yếu tố đó tổng hợp biến cho cái bộ phim này thành một cái tác phẩm rất là đáng xem. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, Nguyễn sẽ bắt đầu đi vào nội dung của nó. Và xin phép đặt tên lại cho bộ phim này, lý do Nguyễn sẽ nói ở cuối video. Bộ phim này, chủ đề hôm nay, câu chuyện hôm nay của chúng ta được mang tên là Căn phòng bị nguyền rủa 2442. Thì cái cảnh bắt đầu bộ phim á các bạn, cái màu phim xuyên suốt á, nó rất là tăm tối luôn. Các bạn tưởng tượng cái cảnh lúc khoảng 5-6 giờ chiều á, nhưng mà ở trên bầu trời nó không có ánh nắng á, mà nó bị hoàn toàn là che khuất bởi mây đen luôn. Thì cái cảnh tượng nó âm u như vậy đó. Và tất cả những cái hoạt động của những cái con người diễn ra ở trong căn chung cư này hoàn toàn là khép kín, không có bất cứ một cảnh nào ở bên ngoài đó, toàn bộ là trong chung cư thôi. Và có một cái người nhân vật chính của chúng ta tên là Tiểu Hào. Thì cái anh Hào này nè, ảnh là một cái diễn viên võ thuật, nhưng mà bây giờ hết thời rồi các bạn. Ngày xưa á, đứng ở trên sân khấu, đứng ở trên phim trường là một người vô cùng nổi tiếng luôn. Nhưng mà về già ảnh bị thất thế, không còn ai nhớ ảnh nữa. Và cái lúc mà ảnh bắt đầu nổi tiếng á, ảnh phải đưa ra một cái sự lựa chọn giữa hai thứ. Một là gia đình, hai là sự nghiệp. Và cuối cùng ảnh chọn sự nghiệp để mà bỏ rơi gia đình. Thì khi mà ảnh về cái tuổi mà không còn ai nhớ tới ảnh nữa thì ảnh cũng không còn gia đình kế bên luôn. Cho nên á, là ảnh cảm thấy cuộc đời này không còn gì đáng sống hết. Và ảnh mới thuê cái căn chung cư để mà tự tử các bạn. Thì lúc mà ảnh đi vào trong thang máy á, thì cái cảnh tượng đầu tiên ảnh gặp là có một thằng nhỏ đi vào đứng ở trong thang máy chung với anh ta. Cái thằng nhỏ này á, là từ đầu tới chân cho đến mái tóc của nó là bạc trắng luôn các bạn. Và nó bị bạch tạng. Thang máy chạy lên tới lầu 24. Thì cửa thang máy mà vừa mới mở ra thì thằng nhỏ này lập tức chạy đi ra ngoài và biến mất ở trong bóng tối. Anh này, anh Hào á, ảnh mới đi tới cái căn chung cư của ảnh. Và cái người mở cửa cho ảnh là một người đàn ông tên là Dương. Cái bác Dương này á, năm đó là 72 tuổi và có thể coi là một cái người sống lâu năm nhất ở trong căn chung cư này. Ông ta mới mở cửa cho anh Hào. Và khi mà cả hai đứng ở bên trong căn phòng á, thì như Nguyễn Nguyễn đã nói trước giờ rồi là mình rất là sợ kiến trúc của Hồng Kông. Cái phòng nó thiết kế nó như một cái hộp vậy á, mà cái trần của nó rất là thấp, màu tường thì cũ kỹ, gợi cho mình một cái cảm giác rất là sợ. Và đặc biệt cái căn phòng này theo như lời ông Dương nói là rất lâu rồi không có người ở. Và sau khi ông giới thiệu qua về cái phòng 2442 này á, thì ông mới lấy nhang ra để mà ông khấn vái, ông thắp nhang khắp cái căn phòng đó luôn các bạn. Và theo như quan niệm của người Á Đông thì các bạn biết rồi, cái số 4 á, ở trong tiếng Hoa đọc là chữ tứ thì nó bị trại với chữ tử. Đây số 2 đứng ở trước nữa thì là 24, có nghĩa là chết 2 lần. Thêm 42 ở phía sau thì coi như là nó nhân lên 4 lần luôn. Và bình thường mọi người cũng kỵ đi mua cái nhà mà có mấy cái số này lắm. Đừng có nói chi ở đây có 24 xong rồi 42 làm nguyên một cặp luôn á. Nhưng mà lúc đó cái anh Tiểu Hào của chúng ta cũng không có quan tâm các bạn. Tại vì anh ta vào đây để tự tử mà. Bây giờ cái căn phòng này nó có ma hay nó có quỷ gì thì anh ta cũng không có còn sợ nữa. Và sau khi ông Dương đi ra khỏi rồi á, thì anh này mà ảnh mới ngồi ở trong phòng một mình. Và ảnh dùng cái dây thừng treo lên trên cái cây quạt trần á, để mà chuẩn bị chết. Khi mà ảnh ra đầu vào cái thòng lọng rồi, thì ảnh mới lấy điện thoại mở để nghe một cái file ghi âm. Cái file ghi âm này là file ghi âm cuối cùng, cái cuộc điện thoại cuối cùng mà ảnh nói chuyện với con trai của ảnh. Sau khi nghe xong rồi đó, ảnh giục cái điện thoại xuống đất và bắt đầu đá đổ cái ghế đi các bạn. Và trong cái giây phút mà ảnh đang quằn quại á, giữa ranh giới sự sống và cái chết á, thì ảnh để ý trước mặt ảnh xuất hiện một cái bóng màu trắng. Và sau một hồi á, cái bóng trắng nó nhập vào người của ảnh các bạn. Cái bóng đó chính là con ma, chính là cái vong hồn ở trong cái căn phòng 2442 này mà ông Dương vừa mới nói tới. Nó nhập vào người của anh Hào. Và như các bạn biết rồi đó, một cái con ma, một cái vong hồn khi mà kiếm được một cái chủ thể rồi thì tất nhiên nó không muốn cái chủ thể đó chết đi. Cho nên là nó vùng vẫy cố gắng tìm cách để mà thoát khỏi cái dây thòng lọng. Nhưng mà lúc đó có một cái sự kiện diễn ra nha. Cái cửa căn chung cư 2442 này bật mở và bên ngoài có một ông thầy Pháp cầm một con dao bay tới chặt đứt cái dây thòng lọng và giải thoát cho cái anh Tiểu Hào này. Cái ông thầy Pháp này không biết cái anh Tiểu Hào này bị ma nhập rồi. Cho nên khi ông nhìn lại đó thì ông thấy hai con mắt của anh này đỏ hoe luôn. Đỏ quá trời đỏ luôn. Cho nên là ông mới ra tay, ông cứu giúp anh này, đánh đuổi cái vong hồn của cái con ma ra khỏi xác của anh Hào. Và trong lúc đó, ông thầy Pháp và con ma trong xác của anh Hào này đang vật lộn qua lại đó các bạn, thì ông nắm đầu nó, ông đập mạnh như cái gương vậy nè. Và cái hình ảnh phản chiếu trong gương á là một con ma nữ. Nó mặc nguyên một cái đầm trắng luôn. Và cái đầm ngắn tới đầu gối. Và gương mặt của nó vẫn còn rất là trẻ. Nhìn là biết là con ma này chết rất là trẻ các bạn. Gọi là oan hồn tán mạng khi còn rất trẻ. Oan hồn trinh nữ á. Thì sau đó một hồi thì bằng những cái bùa phép của mình thì ông thầy bùa đánh đuổi được con ma ra khỏi người của anh Hào. Và khi anh tỉnh dậy đó các bạn, ảnh ói ra quá trời một cái thứ dịch gì màu đen ói khắp sàn luôn. Nó giống như là âm khí vậy đó. Ói ra hết luôn, nhìn nó thấy ghê lắm. Và cái ông này được giới thiệu á, là tên là Giáo, là thầy bùa. Và bốn đời của ổng á, đều là hành cái nghề thầy Pháp hết. Và anh Hào á các bạn, sau khi mà tự tử không thành, ngồi ở trong phòng mới ngẫm nghĩ là về cuộc đời của mình. Nghĩ là cuộc đời của mình bây giờ á, một người không còn hào quang, ngày xưa là đi ra đường ai cũng biết tới. Bây giờ không còn ai biết hết. Mọi người coi mình giống như là một người rất là bình thường thôi. Và cái cảm giác của một ngôi sao hết thời nó kinh khủng lắm các bạn. Các bạn hãy thử nhìn những cái người nghệ sĩ bây giờ mà sống ở trong viện dưỡng lão á, trong cái ngôi chùa mà dành cho những nghệ sĩ mà đã luống tuổi đó. Có thể họ không buồn đâu, nhưng mà mình nhìn mình cũng cảm thấy rất là xót xa cho họ. Và khi anh ta đang ngồi, anh Hào đang ngồi nhớ lại cái thời hoàng kim của mình á, thì anh ta nghe ở trước cửa nha, nó có một cái tiếng động cọc cà cọc cạch gì đó. Thì anh ta mới tiến lại và nhìn qua cái lỗ mắt mèo á, thì anh ta thấy có một cái người phụ nữ nào đó, tóc rất là bù xù, gương mặt thì như điên điên dại dại, và đang đưa thẳng cái mặt của bà ta vào cái lỗ mắt mèo gì nè, giống như là bà ta cũng nhìn vào bên trong vậy á. Anh Hào này cũng hơi bất ngờ, cũng hơi sợ. Nhưng sau đó anh ta mở cửa ra coi, thì thấy ở trước căn chung cư của mình có ai đó đang bày những cái đồ cúng. Và cái người đàn bà đó đang ngồi ăn con gà trên cái đồ cúng đó các bạn. Trên cái mâm đồ cúng á, bà ta đang ngồi nhai ngấu nghiến luôn. Nhưng khi anh Hào kêu bà ta đó, bà ta quay người lại nhưng không nhìn vào anh Hào, mà đôi mắt của bà ta á, nhìn chợt qua phía bên trái vậy nè. Có nghĩa là nhìn vào bên trong của cái căn phòng 2442 đó. Và bà ta thấy một cái cảnh tượng á, là có một con ma đang treo cổ, một cái xác chết đang treo cổ trên cái quạt trần một cái người con gái. Và bà ta mới sợ quá, bà ta hét lên, bà ta kêu á là xin lỗi cô, tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu, thôi anh cố gắng sống tốt nha. Xong sau đó bà chạy đến cuối hành lang và biến mất. Những cái sự việc rất là lạ lùng như vậy. Nhưng mà anh Hào này á, lúc đó là vì cái bi kịch cuộc đời anh quá lớn đi, cho nên là anh cũng không có quan tâm gì nữa. Rồi sau đó anh ta mới đi xuống dưới cái tầng trệt của căn chung cư á để mà ăn khuya. Thì như các bạn biết, những cái căn chung cư thường là ở dưới của nó sẽ có một khoảng sân và sẽ có người buôn bán đồ ăn xong tạp hóa ở dưới. Thì cái chủ của quán cơm khuya ở dưới đó các bạn chính là ông Giáo, cái ông thầy bùa á. Thì ổng thấy anh này xuống thì ổng mới mời anh Hào này một cái chén cơm gạo nếp. Và sau đó hai người có dịp ngồi nói chuyện với nhau. Thì ông Giáo này giới thiệu bốn đời của ổng làm thầy Pháp. Và ổng nói thêm một xíu nữa về cái gạo nếp á. Nếu mà bạn nào coi phim Cương Thi của Trung Quốc của Lâm Chánh Anh ngày xưa thì các bạn sẽ biết là gạo nếp ngoài cái tác dụng làm thực phẩm để mà ăn thì nó còn trừ được cương thi. Và những cái người nào bị cương thi cắn là hay dùng gạo nếp để mà chữa. Và ông Giáo này ngồi nói chuyện với anh Hào kiểu rất là đồng cảm luôn. Kiểu hai người ngồi nói chuyện với nhau rất là say sưa. Và trong cái cuộc nói chuyện đó thì có một cái người đàn bà xuất hiện. Cái bà này á, mọi người gọi là dì Mười. Bà ông lớn tuổi rồi, cũng xem tuổi với ông Giáo là khoảng năm mấy 60. Thì bà mới tới, bà mới hỏi han cái anh Hào này xem là tại sao cuộc đời của anh bị bi kịch như vậy, mà nhưng mà thôi, cuộc đời nó cũng còn đáng sống lắm, thôi đừng có nghĩ tới cái chuyện chết để làm cái gì, cứ ở đây chung với mọi người. Và dì Mười này là một người rất là tốt luôn nha. Bà chuyên gia sửa sang quần áo là cho những cái người ở trong căn chung cư này mà không có lấy tiền. Và dì Mười ở chung với một người là chồng của dì Mười á, gọi là ông Tùng. Thì sau khi cái cuộc nói chuyện xong á, thì dì Mười mới ngỏ ý là nhờ sửa sang lại quần áo cho anh Hào. Và cái lúc dì Mười về nhà đó các bạn, đang ngồi may quần áo vậy nè, thì lúc đó là khoảng 10 giờ 11 giờ đêm, thì dì Mười mới nhờ ông Tùng, chồng của mình, đi ra giục rác. Ở trong chung cư á, ví dụ ai mà ở nhà bình thường á, thì là mình sẽ để rác ở trước nhà hoặc là ở đâu đó đúng không? Còn ở trong căn chung cư thì thường nó sẽ có một cái điểm tập kết rác, ở ví dụ 3-4 tầng nó sẽ có một cái điểm tập kết rác đó, thì mọi người cứ cứ vậy mà giục ở đó thôi. Thì ông Tùng đi ra ngoài cái chỗ tập kết rác, vứt rác vào trong cái sọt xong, ông ta tính đi về nhà rồi, nhưng mà tự nhiên nghe thấy có tiếng nít khóc. Thì ông ta mới nhìn qua nhìn lại, và cuối cùng khi ông ta nhìn xuống cái tầng dưới á các bạn, thì ông ta thấy á, có một đứa con nít ở trần, da trắng bóc luôn, trắng từ đầu đến chân. Nó đang ngồi bó gối quay lưng lại phía ông ta và nó khóc. Xong á, lúc đó ông Tùng nghĩ á, là con cái nhà ai mà bây giờ á, còn cho ra ngoài này chơi nữa. Sau đó ổng toan bước vào trong nhà thì tự nhiên ổng bị ai đó xô té xuống dưới cầu thang. Mà ổng lăn mấy vòng nha các bạn, đầu cứ đập vào những cái cạnh cầu thang liên tục đập canh canh canh canh canh, canh luôn á. Và kết quả là ổng chết ngay tại chỗ. Dì Mười ở trong nhà các bạn, ngồi chờ chồng mình hoài không thấy đâu. Tự nhiên đến lúc 12 giờ đêm á, thì thấy chồng mình đi về. Và sau đó dì Mười mới lấy một cái thau nước ra để mà rửa chân cho ông chồng đó. Nhưng mà cái chân của ông Tùng này nè, lạnh ngắt luôn. Dì Mười mới hết hồn, dì Mười kêu á, là sao chân của ông lạnh quá vậy? Ngâm chân vào nước nóng rồi mà vẫn còn lạnh, bộ ông bị bệnh ở đâu hả? Thì ông Tùng này gương mặt thất thần và mới nói với dì Mười á, chắc là tôi sẽ đi vắng mấy ngày, bà chịu khó ở nhà đợi tôi nha. Vừa mới nói dứt câu luôn nha các bạn, thì dì Mười này á bừng tỉnh dậy. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi. Và bà ta nhìn xung quanh căn phòng á, vẫn không thấy chồng mình đâu. Cho nên bà ta mới đi ra cái chỗ giục rác để mà coi. Và lúc đó dì Mười phát hiện rằng chồng mình đã chết rất là thảm ở ngay chỗ cái cầu thang. Lúc đó đó, cái hành động đầu tiên của dì Mười là lôi xác ông chồng này đi vào trong nhà và lập tức chạy tới chỗ của một cái ông thầy bùa. Trong chung cư này có hai ông thầy bùa. Một là cái ông giáo, chính là cái ông cứu anh Hào á. Hai là một ông nữa tên là Chương. Ông Chương này cũng là thầy bùa, cũng rất là cao tay luôn, nhưng mà ông tu theo cái trường phái là hơi tà đạo các bạn. Dì Mười này chạy tới cái điện để mà tìm ông Chương. Và cái mục đích duy nhất của dì Mười á là muốn ông dùng bùa phép để mà hồi sinh người chồng vừa mới chết của mình. Ông Chương không biết suy nghĩ làm sao, nhưng ông cũng đồng ý luôn nha. Ông dặn dì Mười á, cái việc đầu tiên là phải tìm cách bảo quản cái xác chết trước. Mà cái nơi bảo quản cái xác á, bắt buộc nó phải là nơi mang nhiều kỷ niệm của người chết, cụ thể hơn chính là trong căn nhà của hai vợ chồng. Dì Mười làm theo lời dặn, lôi xác của ông Tùng đi vào trong cái bồn tắm và sau đó đổ đầy những cái bột, nó giống như là đất sét vậy các bạn, để giữ cho cái xác nó không bị phân hủy. Và đồng thời á, ông Chương cũng đưa cho dì Mười một cái lá bùa màu tím. Dì Mười dán nó trên trán của ông chồng vậy nè. Và sau đó nha, ông Chương kêu á là dì phải khâu xác của ông này lại đi. Tại vì các bạn biết lúc té cầu thang á, là cái mặt ổng đập xuống những cái cạnh mà nó rách, mà nó nát bươm hết trơn luôn vậy nè. Dì Mười á mới dùng cái kim khâu, khâu từng tí từng tí từng tí trên mặt của ông chồng mình lại, trên tay, trên chân, trên khắp da thịt luôn. Nó rất là chằng chịt và khiến cho cơ thể, gương mặt của ông Tùng, chồng mình bị biến dạng nhìn rất là kinh khủng. Và sau đó dì Mười theo lời dặn của ông Chương đem xác của chồng mình đặt vào bên trong cái quan tài. Và ông Chương nói là sau khi để bên trong quan tài rồi thì ông ta sẽ tới để mà niệm chú. Và đặc biệt nha, Cái chỗ để quan tài là không bao giờ được bật đèn, lúc nào cũng phải để cho tối để nó có âm khí. Tại vì ông kêu á là sau khi mà ông niệm bùa chú xong rồi thì cái phép chú của ông á là nó sẽ dùng âm khí để mà che mắt thần thánh, che mắt quỷ sai. Sau khi niệm chú trong quan tài xong thì rinh cái xác đó ra các bạn, đặt ở trước cái quan tài. Cái bột mà để bảo quản tử thi đó, nó được niệm chú rồi thì nó giống như là một cái lớp đất sét khiến cho xác của ông Tùng rất là cứng, và ông cứ đứng thẳng người lên vậy nè. Và ông Chương này mới mặc cho ông Tùng một cái áo choàng màu xám, cái áo choàng loại mà có mũ trùm đầu như vậy che hết cái gương mặt vậy nè, và mới lấy một cái mặt nạ được kết bằng rất là nhiều những cái đồng tiền xu cổ được tẩm dầu khuynh diệp và dầu bạc hà để đeo lên trên mặt của ông Tùng. Và ông Trương nói tuyệt đối không bao giờ được tháo cái mặt nạ này xuống, và hằng ngày chị phải nuôi chồng chị bằng máu của con quạ. Tại vì con quạ đó nó là một cái con vật báo tử, thì phải dùng máu của con quạ để mà duy trì âm khí, duy trì cái sự sống của cái xác chết này. Nếu làm đúng theo lời tôi dặn, có thể trong vòng 7 ngày ông Tùng này sẽ sống dậy. Nhưng nếu ông Tùng không sống dậy thì tôi còn một cách khác. Nhưng mà cách này rùng rợn, rất là nguy hiểm, khi nào trường hợp khẩn cấp lắm mới được dùng. Và đặc biệt chị không được phép nói câu chuyện này cho mọi người nghe. Chị rõ chưa? Bà Mười này á, trong cái tâm trạng đang rất là nhớ chồng như vậy thì mới đồng ý với ông Trương mà che giấu cái chuyện làm kinh khủng này. Và ông Trương này sau khi mà làm phép xong thì ông đi về nhà các bạn. Và ông này giống như là bị bệnh gì trong người đó, ho rất là nhiều, ho khủ khủ khủ khủ khủ luôn, giống như là sắp chết vậy đó. Thì khi mà ông về tới nhà ông đó, là ông bệnh, ông mệt tới cái mức mà ông không thể nào đi nổi luôn. Ông mới loạng choạng, ông té xuống đất và ông bò vào cái phòng lễ ở trong nhà của ông đó các bạn. Lúc mà vào tới cái phòng lễ nó tối thui à, nó có mấy cái cây đèn cầy leo lét như vậy nè. Và ông ta mới lấy ở trên cái bàn thờ xuống một cái hũ nhỏ. Cái hũ này nó giống như là cái hũ đựng tro cốt, và ông bóc ở bên trong đó một cái nắm đất, một cái nắm tro màu xám. Và ông mới rải xuống dưới đất vậy nè. Ông vừa rải mà ông vừa vẽ hình, sau đó ông đọc thần chú. Ông đọc á, là cửa địa ngục hãy mở ra, hãy dùng âm khí của địa ngục để mà giữ gìn sự sống cho tôi. Sau đó ông đem một cái loại giấy, cái giấy đó là cái giấy hút thuốc của mình đó các bạn, cái giấy A3 hay 3A gì đó, ông gom hết tất cả những cái tro cốt đó quấn vào bên trong và sau đó ông hút. Và sau khi ông hút nha, thì lập tức ông khỏe mạnh lại như người bình thường, không có vấn đề gì luôn. Và cùng với thời điểm mà ông Trương này hít cái khói bằng tro cốt đó các bạn, thì anh Hào này cũng từ ở dưới nhà ăn để mà đi lên trở ngược về phòng của mình. Lúc đó anh Hào phát hiện ra là cái thằng nhóc á, mà bị bạch tạng đó, cái thằng đầu tiên mà anh ta gặp ở trong cái căn chung cư này, nó đang đứng ở trong cái căn phòng 2442 và trên tay của nó đang cầm một cái xấp giấy A4. Thì anh Hào tính bắt nó lại để mà hỏi tại sao mày đột nhập vào nhà của tao, thì nó chạy mất. Sau đó anh Hào mới lụm cái xấp giấy A4 mà nó đánh rơi đó để mà coi, thì ở trên đó nó vẽ những cái hình ảnh nó rất là ghê rợn luôn. Và trong đó có một bức ảnh nó vẽ một người con gái treo cổ trên cây quạt trần. Anh Hào thấy như vậy và không biết lúc đó anh ta nghĩ cái gì, chắc là tò mò quá cho nên anh ta mới chạy theo nó để mà hỏi cho ra lẽ. Thì lúc tới nơi đó các bạn, dí kịp nó đó, thì thấy nó đang đứng ở bên cạnh một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc một cái đầm trắng và đang ăn đồ cúng. Và sau khi nhìn kỹ lại thì đó chính là người phụ nữ mà hay lảng vảng ở trước cửa phòng của anh ta. Cái người phụ nữ bị khùng khùng điên điên á. Và anh ta phát hiện, anh ta biết được một cái chuyện, hai người này chính là hai mẹ con. Và chưa kịp hỏi han cái gì hết á, thì tự nhiên cái bầu không khí ở xung quanh lúc đó nha, nó trở nên lạnh sống lưng một cách kinh hoàng luôn. Cái bà phụ nữ điên điên này nè, tự nhiên hốt hoảng nha các bạn, và quay đầu nhìn về cuối hành lang. Sau đó không biết bà ta thấy cái gì, thì bà ta mới ôm đứa con trai của mình lại và bịt mắt nó. Lúc đó anh Hào cũng quay về phía cuối hành lang để mà nhìn, thì thấy một cảnh tượng nó rất là kỳ dị luôn á, phải dùng từ là kỳ dị nha. Có bốn người mặc trang phục toàn là vải sậm màu, họ cao đến mức mà đụng cái nóc nhà luôn á. Họ đang đi, mà họ đi rất là chậm chậm, đi rất là từ từ, và tay đang cầm bốn cây dù, bốn người mỗi người cầm một cây dù các bạn. Và gương mặt của họ đó, nó chỉ là một cái hố đen thôi, không có thấy rõ được mặt tại vì họ phủ vải che vậy nè. Nhưng cảm giác nhìn vào bên trong á, nó giống như là một cái hố đen kiểu sâu thăm thẳm như vậy. Và vừa đi họ vừa hát, và những cái tiếng hát nó ai oán mà nó kinh dị, mà nó rất là u uất luôn á. Họ đi như vậy giữa cái làn không khí lạnh như vậy mà mọi người cảm thấy là giống như là bị hút hết toàn bộ cái sinh lực vậy đó. Và cuối cùng họ biến mất khi mà đi qua bên kia đầu của hành lang. Không ai biết họ là ai, cũng không ai biết vì sao họ xuất hiện ở chỗ này, chỉ biết rằng á, họ không phải là con người. Và sau khi bốn cái nhân dáng kỳ dị đó biến mất rồi, thì cái bà điên điên này nè, bà mới nói á, là họ đi rồi, họ đi rồi. Sau đó bà ta nắm tay đứa con của bà ta và cũng chạy mất tiêu luôn. Anh Hào này đuổi theo các bạn, đuổi theo tới một cái nơi á, nó gọi là trung tâm điều khiển của cả một cái tòa nhà luôn á. Nó là đường điện, đường nước, cái gì á, là tập trung ở chỗ đó hết. Và lúc đó anh Hào mới gặp thêm một cái người nữa. Người này chính là ông Dương bảo vệ các bạn. Cái người đàn ông bảo vệ mà đầu tiên mà mở cửa cho anh Hà đi vô cái phòng 2442 đó. Thì ông Dương này mới nói á, là sở dĩ ông ta còn làm tới ngày hôm nay là tại vì ông ta không muốn bỏ rơi hai mẹ con này. Qua lời giới thiệu của ông Dương thì cái người đàn bà điên này tên là chị Phương, và cái thằng con trai của bà tên là Phát. Hai người này á, ngày xưa cũng là hai người rất là bình thường thôi, chứ không phải điên điên khùng khùng mà đi ăn đồ người ta cúng cô hồn đâu. Hai người này ngày xưa là ở trong cái căn phòng 2442 đó, và chồng của chị Phương á, là làm nghề dạy thêm tại nhà cho hai người chị em song sinh. Có một hôm nọ chị Phương với thằng Phát đi vắng, thằng Phát nó còn nhỏ xíu à. Ông chồng của chị Phương sau khi mà dạy học xong cho hai chị em sinh đôi đó, thì ông ta nổi máu thú tính lên và hiếp dâm cái người chị các bạn. Ông ta cầm một con dao á, đâm xuyên qua bàn tay của người chị để giữ cho cô ta đau đớn quá mà không có vùng vẫy nữa. Và sau đó ông ta thực hiện cái hành vi đòi bại. Cái người em gái đứng ở phía sau á, thấy cái cảnh tượng như vậy thì quẫn trí và mới cầm cái kéo để mà đâm chết cái ông này. Và sau đó, sau khi mà giằng co qua lại đó, thì cái cô em gái đó các bạn cũng bị con chính cái cây kéo của mình đâm xuyên qua bụng và chết luôn. Chỉ còn một mình người chị là sống sót thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy hai cái xác, một cái xác của người đã vừa hãm hiếp mình, một cái xác của đứa em gái, thì sau đó cô ta quẫn trí quá, buồn bã quá, tủi nhục quá, cho nên mới treo cổ trên cây quạt trần và chết luôn trong cái căn phòng 2442 đó. Và cái vong á, mà nhập vô người của anh Hào lúc mà anh ta đang tự tử lúc đầu á, chính là vong của người chị, chính là vong của cái cô gái đó các bạn. Sau đó khi chị Phương trở về nhà, nhìn thấy ba cái xác chết, một cái xác đang treo toàn ten ở trên cây quạt, hai cái xác máu me đang nằm ở trên sàn, thì bà ta điên luôn cho tới bây giờ. Và cái anh Hào này sau khi mà anh ta nghe được toàn bộ cái sự thật về cái phòng 2442 đó, anh ta có cảm giác rất là thương cảm, xót xa và có một cái sự đồng cảm nhất định với hai cái mẹ con này. Tại vì ngày xưa anh ta cũng là một người không biết trân trọng gia đình, để cho bây giờ bản thân rơi vào cái cảnh là không còn một ai bên cạnh nữa. Cho nên anh ta quyết định là sẽ cưu mang giúp đỡ hai mẹ con này, hai mẹ con chị Phương với thằng Phát. Nhưng mà trước tiên á, là phải giải quyết hai cái vong hồn ở trong cái căn phòng đó trước. Cho nên anh ta mới đi tới nhà của ông Giáo và nhờ cái sự giúp đỡ của ông thầy bùa. Thì ông Giáo lúc đó đang ở nhà chuẩn bị ăn cơm các bạn. Và ông đang đứng ở trong toilet á, để mà cạo râu. Thì ông bôi cái kem cạo râu vào rồi và ông tìm cái con dao. Nhưng mà rõ ràng nha, hồi nãy mới vừa để ở đây luôn. Nhưng mà tìm hoài không ra. Và sau khi ông ta loay hoay một hồi á, nhìn lại vào cái chỗ cũ á, thì thấy con dao đang nằm ở đó. Và lúc ông ta cầm con dao lên thì nhìn vào trong tấm gương á, vì ở trong tấm gương cái hình ảnh phản chiếu của nó là ngay cái chỗ phòng bếp và ngay cái bàn cơm luôn. Thì ông ta thấy nha, ở trên cái bàn cơm của mình á, có rất là nhiều người ngồi luôn, những cái vong hồn đang ngồi trên cái bàn cơm đó. Nhưng mà ông này là thầy bùa mà, ông ta cũng kệ và ông ta không quan tâm gì mấy. Và tiếp tục cái việc cạo râu. Thì vừa tính đi ra ngoài để mà ăn cơm á, thì anh Hào này đi tới. Và trong cái cuộc trò chuyện giữa hai người á, anh Hào mới kể lại toàn bộ những cái sự việc đó. Nhưng mà ông Giáo này á, ông từ chối giúp. Ông kêu á, là tôi đã bỏ nghề lâu lắm rồi. Ngày xưa á, cái thời mà cương thi ma quỷ nó còn nhiều á, thì thầy Pháp như tôi á, còn có cơ hội để mà hành nghề. Bây giờ cương thi hết rồi, tôi không lâu lắm không có làm nghề nữa, cho nên là lục nghề và tôi quyết định là sẽ không bao giờ nhúng tay vào những cái chuyện này nữa. Thì anh Hào nghe như vậy á, thì anh ta mới chỉ vào cái lá bùa mà ông giáo này treo ở trên tường á. Ông có một cái lá bùa rất là lớn luôn nha, nó phải to bằng một cái mâm cơm á, và nó làm bằng kim loại các bạn. Và cái lá bùa đó cấu tạo của nó giống như là cái Rubik vậy đó. Thì mình cứ vặn ra vặn vô, vặn ra vặn vô vậy nè. Thì khi nào mà cái lá bùa này á, mở ra, giống như là nó có một cái núm tự động á, nó cảm thấy có ma khí hoặc là cái con ma, con cương thi nào đó xuất hiện, là lá bùa này sẽ tự khởi động và nó sẽ mở ra như vậy nè các bạn. Các bạn tưởng cái hoa sen á, thì nó sẽ tự động nở ra. Nhưng mà ông giáo vẫn từ chối. Ông ta nói là cái chuyện sử dụng bùa phép này nó không có như anh nghĩ đâu. Những cái gì mà có cơ duyên thì tự động tôi sẽ giúp. Nó là duyên số, nó là mệnh trời đưa đẩy. Còn những cái chuyện này thì bây giờ tôi xin phép từ chối không làm nữa. Và ông kể ra mỗi câu chuyện ngày xưa là ba ổng cũng vì cái chuyện mà đi làm bùa này mà mất tích, mà có thể là chết rồi. Cái lúc đó cách đây khoảng mấy chục năm trước, ba của cái ông giáo này nè, gửi ông giáo lại cho một cái nhà hàng xóm. Và sau đó ông ta đi, ông ta nói là một xíu nữa ông ta trở về. Nhưng mà bẵng 30 năm trời rồi, không có bất kỳ một cái tung tích nào hết. Và cái di vật cuối cùng mà ba của ông giáo để lại cho ông ta chính là cái lá bùa khổng lồ đó. Sau đó thì ông giáo kêu là anh đi về đi, tôi không có giúp được cho anh đâu, tôi chắc chắn tôi sẽ không giúp cái chuyện này. Anh Hào nghe như vậy thì cũng rất là buồn và trở về nhà. Nhưng mà khi ông ta mở cửa, anh ta mở cửa bước vào trong á, thì bất thình lình bị tạt một cái hũ máu, một cái xô máu vào người và khiến cho người anh ta đỏ thẫm từ đầu tới cuối luôn. Và có một người bay ra dùng một sợi chỉ đỏ để mà xiết cổ cái anh Hào này. Và đó chính là ông Chương các bạn, cũng là ông thầy bùa nhưng mà tu theo tà đạo đó. Sau khi mà xiết cổ anh Hào rồi thì ông Chương mới lấy một cái lá bùa dán lên trên trán của anh và đọc chú. Và lúc này nha, chính mắt anh Hào thấy luôn, trước mặt mình xuất hiện hai cái bóng từ nóc nhà đu xuống. Nó chính là hai vong hồn của hai chị em sinh đôi chết trong căn phòng 2442. Hai con ma hiện ra các bạn, và nó nhập vào người của cái anh Hào này. Và sau đó một cái cuộc đấu phép, một cái cuộc đấu đá diễn ra giữa cái ông thầy bùa tên Chương này và hai con ma nữ nhập vào xác của anh Hào. Ông Chương này đánh không có lại, tính là ra tay thu phục nhưng mà đánh không lại các bạn. Và ông giáo lúc đó ở nhà, ông đang rửa chén, thì ông nghe thấy có động và ông linh tính được có cái chuyện gì xảy ra rồi, cho nên ông mới chạy qua nhà của anh Hào để mà coi, thì phát hiện ra câu chuyện đó. Và sau đó ông giáo và ông Chương, hai người này mới hợp sức để mà bắt hai cái con ma nữ này. Đầu tiên là họ lấy bùa, họ dán vào trong trán của anh Chương để mà đánh bực hai cái vong đó thoát ra khỏi xác. Sau đó họ dùng cái chỉ đỏ đó các bạn. Tại vì ở trong phong thủy, những cái người mà thầy pháp ngày xưa á, người ta hay dùng máu của chính mình hoặc là máu con chó, máu chó mực á, rải vào một cái cuộn chỉ đỏ mà nó gọi là cước luôn á, nó rất là cước luôn, nó rất là chắc chắn. Và dùng cái cước trắng, cái cước mà nhuốm máu đó, quấn mấy vòng quanh xung quanh cổ của mấy con ma. Và sau đó họ kéo hai con ma này làm phép để mà nhốt hai con ma này vào trong một cái tủ. Đó là cái tủ ở trong nhà của anh Hào. Và kết thúc cái câu chuyện rồi đó, thì ông giáo mới chửi ông Chương quá trời luôn. Ông mới chửi là sao mày mất dạy vậy, mày dùng xác của người ta, mày dùng thằng Hào này để mà mày dụ hai con ma nó ra, lỡ như có chuyện gì rồi làm sao, lỡ như tao không qua kịp thì có phải mày với cả thằng Hào là bỏ mạng chỗ này không. Thì ông Chương này không biết là ổng tại sao ổng lại tự nhiên qua để mà giải, để mà thu phục hai cái con ma này để làm cái gì. Nhưng mà ổng cũng cảm ơn anh giáo này. Em cảm ơn anh. Thôi thì dù sao bây giờ mình cũng thu phục được hai con ma rồi. Nhưng mà ông giáo này để ý nha, nhìn mặt ông Chương thầy bùa này lạ lắm. Ông mới nói là sao mặt mày nhìn nó xanh xao tái mét gì, giống như là mày bị cái bệnh gì mà ở giai đoạn cuối quá vậy. Ông Chương này không trả lời câu hỏi đó, và ông kêu là thôi được rồi, để em mang cái tủ này về nhà, để em sẽ đốt nó đi. Sau khi mà em làm phép, em đánh tan vong hồn của tụi nó rồi, em sẽ đốt cái tủ này đi. Nhưng mà ông Chương này đem cái thùng, đem cái tủ đó về, nhưng mà ổng không đốt đi nha các bạn. Ổng làm phép để ổng phong ấn kính, phong kỹ cái tủ lại. Tại vì lúc đầu cái tủ nó chỉ được quấn bằng cái sợi cước đỏ đó thôi, nó không có chắc chắn. Mấy con ma ở bên trong thỉnh thoảng nó vẫn động đậy để nó tìm cách nó thoát thân ra ngoài. Thì ổng mới khóa một cái khóa mà ổng yểm phép trên cái khóa rồi, và sau đó đổ đầy những cái sáp đèn cầy mà ổng làm phép rồi đó, kính lên trên hết cái mặt tủ như vậy nè các bạn. Và không biết lý do của ổng làm như vậy để mà làm cái gì. Và lúc này nha, nó có một cái điềm báo trước các bạn. Dì Mười đang ngồi ở trong nhà và bà ta nằm mơ. Bà ta nằm mơ về những cái tháng ngày hạnh phúc của hai vợ chồng á. Nhưng sau đó tự nhiên bà ta nghe thấy có một cái tiếng đùng làm cho bà ta tỉnh dậy. Đó chính là tiếng cái quan tài các bạn, nó sụp xuống. Thì bà ta mới chạy ra coi, thì bà ta phát hiện ra một cái sự việc là những cái móng tay của chồng mình á bắt đầu dài ra, tóc bắt đầu mọc ra và đôi mắt á mở trừng trừng lên như này các bạn. Nhưng lúc đó dì Mười không sợ nha. Dì Mười tiến lại và ngồi nói chuyện với chồng mình cứ như thể là ông ta còn sống vậy á. Tức là cái lúc này á, cái tâm lý của cái nhân vật này được gọi là đang trong một cái cảm giác cực kỳ đau khổ luôn. Giống như là một người nào mà sống đầu óc tay gối với mình mấy chục năm trời rồi, nhưng mà về những cái giây phút cuối đời á, lại đột ngột bỏ mình ra đi. Và dì Mười này không có chịu đựng nổi cái cảm giác đó, hay nói đúng hơn là cái cảm giác cô đơn á. Vì ta không có chịu đựng được cái cảm giác đó, cho nên cố gắng tìm mọi cách, biết là rất là sai trái luôn, nhưng mà vẫn muốn hồi sinh chồng mình lại để mà hai vợ chồng tiếp tục sống với nhau những cái giây phút cuối đời. Bình thường á, bà ta rất là hiền lành luôn, nhưng mà bây giờ lại trở nên làm một cái sự việc kinh khủng như vậy mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Cái này á, nó là một bi kịch của đời người đó các bạn. Có những người nha, người ta không chịu được cái sự cô đơn đó, cho nên tìm mọi cách, bằng mọi cách người ta phải có một cái gì đó ở bên và níu giữ lại những cái sự yêu thương của mình, giống như là không muốn từ bỏ một cái thói quen đã diễn ra liên tục hàng mấy chục năm trời á. Và từ cái việc này có thể dẫn đến những cái hậu quả nó kinh khủng ở đằng sau. Và chính vì cái lúc mà cái quan tài nó đổ sập xuống á, và nó cũng chính là cái điềm báo bắt nguồn cho tất cả mọi câu chuyện sau này. Và trở lại với gia đình của chị Phương, thằng Phát với anh Hào á, thì sau khi mà trừ được hai con ma rồi, nhốt hai con ma vào trong cái tủ rồi đó, thì anh Hào này mới đón hai mẹ con chị Phương với thằng Phát đi vào cái căn phòng 2442 và sinh sống giống như là một gia đình. Cái này nó cũng gọi là một cái sự mà anh Hào này muốn bù đắp vì cái khoảng trống lớn nhất trong cuộc đời anh cho đến thời điểm hiện tại. Ngoại trừ cái nỗi đau khi mà Hào quan quá khứ qua rồi, thì nó còn một cái sự trống vắng của gia đình nữa. Thật ra cái bộ phim này nó hay ở là hay ở những cái đoạn diễn biến tâm lý này nè các bạn. Cái nhu cầu cao nhất của con người á, là cái nhu cầu muốn khẳng định, muốn chứng minh bản thân của mình. Và cái nhu cầu tiếp theo á, là cái mong muốn khát khao được yêu thương. Thì anh Hào này tìm được chị Phương và thằng Phát, thì người ta muốn giữ hết tất cả những cái giây phút này và đối xử với chị Phương và thằng Phát giống như là một gia đình. Nhưng mà anh Hào không có ngờ rằng những cái giây phút này nó sẽ trải qua rất là nhanh thôi. Và sau đó nó là một thảm kịch vô cùng kinh khủng. Buổi sáng hôm sau á, ông Dương bảo vệ mới đi xuống chỗ cái quán ăn của ông Giáo á, và hai người này ngồi nói chuyện với nhau. Và ông Giáo mới kể cho ông Phương, và ông Dương mới kể cho ông Giáo nghe một cái câu chuyện rằng là chị Phương á nói với ông Dương là ông Tùng bị người ta giết chết. Nhưng mà chị Phương không có biết ai giết, chỉ biết á là cái kẻ sát nhân á có rất là nhiều trẻ con đi theo. Thì ông Giáo ông mới bất ngờ, ông kêu á là cái căn chung cư này á, con nít rất là ít, làm gì có đứa nào mà nhiều trẻ con đi theo. Hai người này ngồi nói chuyện với nhau qua lại thì ông Giáo ông kết luận rằng là con Phương này á, nó bị hâm hâm, nó bị khùng khùng điên điên mà hơi đau á, mà ông nghe lời của nó để làm gì. Thì ông Dương bảo vệ mới móc ra một cái vật để làm bằng chứng cho ông Giáo. Đó là một cái răng màu vàng các bạn, cái răng vàng á. Và ông Dương nói rằng là anh có thấy cái răng này quen không? Nó chính là cái răng vàng của ông Tùng, chồng của dì Mười đó. Ông Giáo lúc này á, cũng hơi sinh nghi rồi, có nghĩ là cái chuyện này liên quan gì đến cái bùa phép. Nhưng mà ông ta cũng không có chắc chắn được, cho nên á, là hai người nói chuyện với nhau một hồi thì ông Dương ông cũng bỏ đi. Và cái lúc này tại nhà của ông Chương thầy bùa, dì Mười tới các bạn. Dì Mười dĩ kêu á, là sao anh nói 7 ngày chồng tôi sẽ về mà bây giờ á đã quá 7 ngày rồi nhưng không thấy ông có động tĩnh gì, ngoại trừ cái việc á là móng tay của ổng càng ngày càng dài ra, tóc của ổng càng ngày càng mọc ra, và hằng đêm cứ đúng 11 giờ là đôi mắt của ổng lại mở ra trừng trừng, và cái chân của ổng á là đá vào cái quan tài ở trước mặt giống như là ổng đang muốn nhảy lên vậy á. Ông Trương thầy bùa kêu á là chị cứ bình tĩnh, chị cứ đợi đi, đừng có hấp tấp, đừng có gấp. Bà Mười lúc đó là đang kiểu là đang nôn nóng quá rồi, đang nhớ chồng quá rồi và không thể nào chịu được. Và cái cảm giác á, bà ta hằng ngày cứ lún sâu vào cái vào những cái chuyện kinh dị như vậy, làm cho bà ta biến thành một con người hoàn toàn khác. Và bà ta nhất quyết á, là phải kêu ông Chương này cứu cho bằng được chồng của mình. Và bà ta nói á, Chẳng phải là anh kêu là còn cách khác hay sao? Cách đó là cách gì? Anh mau nói đi. Thì ông Trương mới nói, bây giờ tôi cần máu của một người đồng trinh, bà có kiếm được không? Nếu bà không kiếm được thì bà ngoan ngoãn ngồi đó đi. Tôi hứa với bà là tôi sẽ cứu ông Tùng dậy, thì là tôi sẽ cứu. Bà đừng có hấp tấp nữa, hư bột hư đường hết. Và lúc hai người đang ngồi cãi nhau như vậy á các bạn, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông Trương mới chạy ra để mà xem á, thì thấy ông Dương bảo vệ đang đứng ở phía trước. Và ông Dương nói rằng là: tôi nghe hàng xóm ở xung quanh than phiền về cái tiếng trẻ con phát ra trong nhà của anh. Tôi biết là anh không có nuôi gì đâu, nhưng mà bổn phận của tôi là bảo vệ, tôi phải đi vào kiểm tra. Lúc đầu thì ông Trương không có cho vô, nhưng mà ông Dương này đẩy cửa bước vô luôn các bạn, và thấy dì Mười đang ngồi ở trong đó. Thì ông ta mới chạy vô để đi tới cái bàn, cái chỗ mà dì Mười ngồi đó. Và trong cái lúc ông ta đi tới, ông ta thọt tay vào túi quần này các bạn. Ông ta phải mấy cái viên kẹo á, mấy cái viên kẹo ngọt á, mà dành cho con nít ăn á. Ông ta thảy, giả bộ làm rớt xuống sàn. Và tiến lại chỗ dì Mười hỏi thăm. Thì mới hỏi là: anh Tùng sao rồi chị Mười? Bà Mười này vẫn chống chế nha, bà vẫn nói dối và kêu là ông Tùng đang bị ốm ở nhà, ông đang bệnh á, cho nên là ông không có ra khỏi nhà được. Thôi tôi đi về trước. Thì dì Mười mới đi về các bạn. Dì Mười bước dần dần ra cửa. Và lúc này ông Trương đi vào trong, đứng đối diện với ông Dương. Và ông Dương nhìn thấy luôn nha, có một cánh tay của đứa con nít, cái cánh tay trắng bệt xám xịt thò từ trong cái lớp màn ngay chỗ cái phòng cúng á, thò ra ngoài để mà chụp lấy cái viên kẹo. Và cái người bảo vệ già này mới nói là: mày lại tiếp tục tu luyện những cái bùa ngải để mà hại người đúng không? Mày chính là đứa giết chết ông Tùng đúng không? Ông Tùng đâu? Cái xác của ông Tùng đâu rồi? Chưa kịp dứt câu nha các bạn, thì ở phía sau có một người cầm cái gạt tàn thuốc đập mạnh vào đầu của ông bảo vệ, đập mạnh vào đầu của ông Dương và khiến ông ta té lăn ra trên nền đất luôn. Nhưng mà cái người đó chưa dừng lại nha, người đó tính giết luôn ông bảo vệ này để mà bịt đầu mối. Bà ta liên tục cầm cái gạt tàn thuốc đập liên tục vào trong đầu của ông bảo vệ này, khiến cho ông ta chết ngay tại chỗ, máu tuôn ra khắp trên sàn luôn. Và cái kẻ thủ ác vừa rồi không ai xa lạ, chính là dì Mười. Từ một người hiền lành giúp đỡ tất cả mọi người trong căn chung cư, bây giờ biến thành một kẻ sát nhân, biến thành một cái con quỷ như vậy. Ông Trương đứng kế bên thấy toàn bộ câu chuyện luôn, nhưng mà vẫn giúp dì Mười giấu cái xác của ông Dương bảo vệ đi, và kêu dì Mười bây giờ bà trở về nhà đi, và coi như là nãy giờ bà chưa từng chứng kiến cái chuyện gì hết. Và buổi chiều hôm đó, khi mà thằng Phát đứa con nít bị bạch tạng đó, nó đi ngang qua nhà của ông Giáo, thì ông Giáo mới kêu nó lại. Ông Giáo hỏi là: mày đi đâu vậy? Thì nó mới trả lời là: con qua nhà của dì Mười chơi. Và không biết ông nghĩ làm sao thì tự nhiên ông lại đi với nó qua nhà của dì Mười. Và cái lúc mà gặp dì Mười thì ông này nhìn mặt bả lạ lắm, mặt hốc hác xanh xao. Ngày xưa là phỏng phao, nhìn nó phúc hậu lắm, nhưng bây giờ giống như là cái da bọc xương, và cảm giác như là chỉ trong một thời gian ngắn mà bả gầy sợp đi trông thấy luôn á. Lý do là bà tiếp xúc với âm khí quá nhiều đi, khiến cho dương khí trên người bà không còn nữa, cho nên bà mới ốm như vậy. Nhưng lúc đó ông Giáo cũng không nghĩ cái gì luôn. Ông này cuộc dạng là kiểu lâu ngày nó bị lục nghề á, cho nên ông không có để ý tới những cái chi tiết đó. Và ông chỉ nghe là trong nhà bà này có một cái mùi gì đó, cái mùi dầu gió, cái mùi dầu khuynh gì phát ra thôi. Thì nghĩ đâu là ông chồng bà bị bệnh, chắc là sức dầu, cho nên là mùi dầu nó nồng nặc. Và ông ta đưa thằng Phát vào bên trong, và sau đó trở về nhà của mình. Cái lúc này nha các bạn, thằng Phát đang ngồi chơi ở trên sàn, bà Mười kia đang ngồi chơi cái bàn máy may mà may đồ á. Đây là cảnh kinh dị nhất trong cái bộ phim mà gây ám ảnh nè. Thằng Phát nó lại á, nó kêu với bà dì Mười là: dì Mười ơi, con muốn đi toilet. Và lúc đó trên cái bàn máy may của dì Mười đó các bạn, có một cái mặt nạ làm bằng tiền xu. Dì Mười mới quay qua nhìn thằng Phát mới kêu á: con thật sự muốn đi vào trong nhà vệ sinh hả? Thằng bé kia là con nít mà, nó mắc toilet thì nó kêu thôi. Và sau đó dì Mười dẫn nó vào nhà vệ sinh các bạn. Cái lúc bà ta mở cửa đẩy nó vào bên trong á, thì không biết nó thấy cái gì, nhưng mà nó khóc. Nó khóc quá trời luôn và nó kêu á là: dì Mười ơi, dì Mười ơi. Nhưng gương mặt của bà này lạnh tanh luôn, không có một tí cảm xúc nào. và bà ta lặng lẽ, lạnh lùng đóng cửa nhà vệ sinh lại, nhốt thằng nhỏ ở bên trong. Và lúc đó bà ta dựa người vào cái cửa toilet đó, nghe ở bên trong nhà vệ sinh tiếng thằng nhỏ khóc rất là thảm. Nó khóc quá trời luôn, nó kêu cứu: dì Mười ơi cứu con, thả con ra với. Và sau đó có một tiếng động vang lên rất là lớn ở trong căn phòng vệ sinh, và tiếng khóc của thằng nhỏ này nín bặt luôn các bạn. Chỉ còn những cái tiếng nhai, những cái tiếng đổ vỡ, những cái tiếng sột sạp. Và các bạn biết ở trong đó cảnh tượng gì không? Bà Mười này đã tháo cái mặt nạ trấn giữ linh hồn tà ác của ông Tùng. Bà không nghe lời của ông Chương, tháo cái mặt nạ đó ra. Và lúc nãy ở bên nhà của ông Chương á, ông Chương nói là bây giờ cần kiếm máu của một người đồng trinh. Thì bà thấy đây là cái thằng nhỏ nè. Thằng nhỏ này bà nghĩ nó đồng trinh, cho nên đưa nó vào trong toilet để cho ông Tùng chồng bà ăn thịt cái thằng nhỏ này. Chỗ cái cảnh đó lúc mà Nguyễn xem xong á, nó ám ảnh một cách kinh khủng luôn. Nhưng mà cái người nữ diễn viên đóng vai dì Mười này nè là một trong những người cực kỳ nổi tiếng, và bà ta diễn cái cảm xúc nó rất là hay. Cái lúc á mà nghe tiếng thằng cháu nhỏ, đứa con nít ở trong bị ông chồng mình ăn đó các bạn, gương mặt bà từ lạnh lùng nha, xong chuyển qua miếu máu, xong nước mắt bà rơi, xong sau đó lại tiếp tục trở lại gương mặt lạnh tanh luôn như chưa có gì xảy ra vậy á. Và lúc này ông Giáo ở nhà, ông ta tính đi ra ngoài thì nghe thấy có một cái âm thanh gì đó chuyển động. Và khi ông ta nhìn qua bên tay trái của mình á, thì thấy lá bùa thiên ở trên tường đã khởi động từ lúc nào rồi các bạn. Nó giống như một cánh hoa sen vậy đó. Bình thường nó sẽ khép như vậy nè. Và sau đó khi nó cảm thấy có một cái luồng âm khí nào đó dữ dội, một con quỷ, một con cương thi nào đó xuất hiện, thì nó sẽ mở ra. Nó mở từ từ ra như vậy nè. Và nó làm bằng sắt thép nha. Và trên đó nó có những cái chữ khắc, những cái chữ khắc mà nó giống như là một cái nó giống như trống đồng Đông Sơn vậy đó. Nhưng mà thay vì người ta vẽ thì đều là khắc chìm xuống dưới luôn. Và ở chính giữa, ở ngay trung tâm của lá bùa đó, gọi là ngay trung tâm của cái đài hoa sen đó, thì nó có 5 cái chấu nhọn nhô lên như vậy nè. 5 cái chấu nhọn, rất là nhọn luôn. Ông Giáo chứng kiến cảnh tượng đó là biết rồi, thôi xong rồi, có cương thi, có quỷ xuất hiện rồi. Thì ổng mới chạy qua bên nhà, theo quán tính đó, theo cái linh tính mà ổng bấm độn đó, ổng chạy qua bên nhà của dì Mười để mà coi. Và cái lúc tới nơi á, là cái nhà của dì Mười bây giờ tan hoang, tan nát, không còn một ai hết. Cánh cửa nó bị ai đó cắn một cái lỗ bự rất là to luôn. Và ổng bước vào nhà nha, thấy căn phòng toàn là máu không, máu ơi là máu luôn. Ổng đang đứng như vậy nè, thì tự nhiên ổng bị ai đó bịt miệng lại. Cái người bịt miệng ổng á, chính là ông Chương thầy bùa. Ổng bịt miệng và ổng ra dấu cho ông này im lặng, đừng có thở nữa. Và lập tức từ ở đằng sau lưng của ông Giáo đó các bạn, có một cái xác người, một con cương thi nó nhảy bật đi ra ngoài cánh cửa luôn. Ông Chương á mới thả tay của ông Giáo ra và kể lại toàn bộ những cái sự việc. Kể về từ cái lúc á mà ông ta nhận lời giúp hồi sinh chồng của bà Mười. Ông ta kêu á, đúng như anh nói, cuộc đời của tôi trước giờ là toàn làm những cái chuyện tà đạo để mà hại người thôi. Nhưng mà bây giờ cuối đời, tôi muốn làm một cái chuyện gì đó để là một cái di sản để mà giúp đỡ cho mọi người. Cho nên tôi mới nhận lời để mà hồi sinh ông Tùng. Nhưng không ngờ mọi chuyện nó không đi theo diễn biến, nó không đi theo kế hoạch mà tôi đã đặt ra. Ban đầu, tôi tính dùng hai cái vong hai chị em sinh đôi để mà luyện phép, để coi nó như là một cái tấm bùa, sau đó đưa vào người của ông Tùng để cầu hồn của ông ta trở về. Nhưng mà không ngờ dì Mười đã tháo cái mặt nạ tẩm dầu khuynh diệp, và khi tháo mặt nạ đó ra bà ta còn cho nó ăn trẻ con nữa. Cho nên tôi không thể nào kiểm soát, không thể nào điều khiển được cái thi thể của ông Tùng. Và bây giờ tôi không thể nào chịu nổi rồi. Anh Giáo ơi, anh giúp tôi xin lỗi. Và sau đó ông Chương lìa đời, ông ta trút hơi thở cuối cùng. Và trước khi ông ta chết á, ông ta còn nói một cái chuyện gì nữa nè các bạn. Ông Chương này á là bị ung thư phổi giai đoạn cuối các bạn. Còn cái chất bột mà ông ta dùng để mà quấn thuốc lá hút á, đó chính là tro cốt của hài nhi. Và ông ta dùng tà thuật đó để mà níu giữ cái tuổi thọ, níu giữ cái sinh mạng của mình. Và các bạn có nhớ cái lúc lần đầu tiên mà anh Hào á gặp chị Phương và thằng Phát, Ba người đang đứng trên cái hành lang á, nhưng tự nhiên thấy không khí ở xung quanh nó lạnh xuống. Và phía cuối cùng có bốn cái nhân dáng kỳ dị mà cao đụng cái nóc nhà đó. Bốn người đó chính là bốn cái vị quỷ sai của địa ngục lên để mà bắt hồn của ông Chương đi. Nhưng mà do ông ta dùng cái tà thuật đó để néo dài cái tuổi thọ rồi, cho nên là họ không có bắt được. Và sau khi ông Chương thú nhận toàn bộ những cái câu chuyện như vậy, ông giáo mới đứng dậy đi vào trong toilet, cái nơi á mà bà Mười này cho ông Tùng ăn thịt thằng Phát. Đau lòng lắm các bạn. Ông giáo cúi xuống dưới sàn á, thì ông thấy nằm trên một cái vũng máu tươi chính là một cái nhúm tóc màu trắng, đó là tóc của thằng Phát còn sót lại các bạn. Và sau đó ông ta chạy đi qua nhà để mà tìm anh Hào. Ông ta mới nói hết toàn bộ sự việc cho anh Hào nghe và kêu á, là bây giờ anh mau chóng tìm chị Phương, sau đó cả hai người chạy đi, tôi sẽ cố gắng giết cái con cương thi này. Còn về cái phần chị Phương lúc đó đó là thấy thằng Phát, thằng con mình đi lâu quá cho nên bà mới đi tìm. Và bà tháo một cái chuông mà người ta hay treo trước nhà, đó là cái chuông gọi cái chuông giống như là cái chuông gió vậy đó. Thì bà cầm cái chuông gió và cứ lắc vậy nè các bạn. Bà đi khắp căn chung cư để mà bà tìm thằng con bà. Nhưng mà bà tìm hoài tìm ra. Thì tự nhiên cái lúc đi ngang qua nhà của ông Chương á, thì bà thấy bên trong có động. Thì bà cứ lắc cái chuông thì ở bên trong nó động đậy. Bà cứ lắc cái chuông là ở bên trong có tiếng đập rập đập, kiểu là báo hiệu cái gì đó. Thì bà mới chạy vô. Bà thấy á là ngay trong cái phòng mà làm phép của ông Chương nó có một cái tủ. Và cái tủ đó được quấn xung quanh bằng chỉ đỏ, trên đó có dán lá bùa. Và khi bà lắc chuông thì ở bên trong có người đập cửa. Thì bà nghĩ đâu là thằng con trai của mình bị nhốt ở trong này, cho nên là bà phá cái tủ đó để mà giải thoát cho con trai của bà. Nhưng mà chị Phương đâu có ngờ rằng bên trong cái tủ đó chính là vong hồn của hai chị em sinh đôi các bạn. Chị Phương mở tủ ra nhưng không thấy con trai của mình đâu. Và sau đó bà rời khỏi căn nhà đó. Và khi mà bà đi lòng vòng á, vô tình bà thấy thằng Phát đứng ở phía cuối hành lang. Thì bà chạy lại, nhưng lúc này bà không chạm được vào người của nó. Và thằng Phát này á chết rồi, nó chỉ là vong hồn thôi. Và nó kể lại cho mẹ nó nghe toàn bộ những cái câu chuyện như vậy. Và cuối cùng là nó tan biến. Chị Phương á vốn dĩ chưa có khôi phục hẳn cái nhân cách, vẫn còn hơi khùng khùng điên điên, bây giờ lại phát hiện ra là cái người thân thích duy nhất trên cuộc đời của mình, cái lẽ sống cuối cùng trên cuộc đời của mình đã chết rồi, thì bà còn quẫn trí đến cỡ nào nữa. Bà mới quyết định á là đi tìm cái con cương thi này để mà giết nó. Thì bà cầm trên tay một cái cây gậy đinh này nè các bạn. Và cái cảnh tượng mà bà ta giáp mặt cái con cương thi trong cái nhà vệ sinh, bà chạy tới bà đánh con cương thi bằng cây gậy đinh quá trời luôn. Nhưng mà kết quả thì sao các bạn biết rồi đó. Bà bị con cương thi giết chết. Và vừa cái lúc đó anh Hào này cũng xuất hiện luôn nha các bạn. Trên tay ảnh cầm một cái chai rượu, nó giống như là cái bơm tự chế vậy đó. Ảnh mới cầm cái chai rượu, cái quả bơm đó, ảnh ném thẳng vào người của con cương thi. Và nó bốc lửa, nó cái xác cháy xém luôn và nó ngã vào bên trong một cái giàn giáo. Thì tưởng đâu là giết được con cương thi này rồi. Nhưng không ngờ lúc đó hai cái hồn ma của hai chị em sinh đôi xuất hiện các bạn. Lúc này ông Tùng á là một cái xác không hồn, hai con kia á là hai cái hồn không xác. Và cái sự kết hợp giữa cái xác không hồn và hai cái hồn không xác nó tạo nên một con quỷ vô cùng dữ tợn luôn. Hai con ma này nhập vào xác của ông Tùng, làm cho cái thi thể gớm ghiếc đó đứng dậy, móng tay càng ngày càng dài ra, nó nhảy sổ về phía của anh Hào và dùng một cây sắt đâm xuyên qua người của ảnh luôn. Nhưng mà đâm không có ngay cái chỗ hiểm, đâm ngay cái bên rìa bên tay trái vậy nè. Cho nên là anh Hào không có chết, anh ta tìm mọi cách nén đau đớn để mà giật cái cây sắt ra khỏi người mình và sau đó chạy đi tìm ông giáo. Và sau khi ông giáo nghe toàn bộ cái sự việc như vậy thì ông nói là bây giờ không còn cách nào nữa đâu. Khi mà hai đứa này đã nhập xác vào nhau, nó gọi là nó hợp nhất thành một rồi thì không thể nào giải quyết được, một mình tôi không thể nào làm được. Nếu bây giờ muốn diệt nó phải có một người cầm chân nó để tôi suy yếu nó lại và sau đó dùng ánh sáng mặt trời để mà tiêu diệt nó. Thì anh Hào lúc này đang bị thương rất là nặng luôn. Thì ảnh mới hỏi á là bây giờ tôi đang bị thương, không biết có cách nào để mà tôi giúp được ông không? Ông giáo á các bạn, ông mới cắn máu trên cái đầu ngón tay này nè và ông vẽ thành một cái đạo bùa trên khắp người của anh Hào luôn. Và cái đạo bùa này á, mục đích là để kéo dài cái sự sống và hạn chế cái nỗi đau mà bị cái vết thương của anh Hào xuống. Và lập tức ông giáo vẽ một cái đạo bùa rất là lớn dọc cái dãy hành lang luôn. Và ông ta nói với anh Hào á, bây giờ tôi đã vẽ bùa ở sàn để dụ nó tới, và cái bùa này chính là một cái ma trận. Và trên người của anh á, tôi cũng có bùa để phong ấn luôn. Bùa này là sẽ gia tăng cái hộ thể cho anh và làm cho cái vết thương của anh không đau. Một hồi khi nó tới á, anh phải là người trực tiếp đánh với nó ở trong ma trận. Anh phải cầm chân nó bên trong đó cho tới khi trời sáng. Chỉ còn một xíu nữa thôi là ánh mặt trời đã lên rồi. Và kể từ lúc cái ma trận này khởi động, cái đạo bùa này khởi động á, chúng ta chỉ có thời gian là một điếu thuốc. Trong vòng một điếu thuốc đó là phải tiêu diệt được con cương thi. Nếu không á, là sẽ không bao giờ có thể giết được nó. Và khi ông giáo vừa dứt lời thì cũng vừa lúc con ma xuất hiện, cái con cương thi đó xuất hiện luôn các bạn. Cho nên ông giáo đẩy nhanh anh Hào đi vào trong cái ma trận và bắt đầu khởi động nó. Ở bên ngoài á, ổng mở cái đạo bùa hình hoa sen ra, và ở giữa tâm hoa sen á, thì nó trồi lên 5 cái cây, 5 cái chớp nhọn. Thì ổng ấy đặt 5 cái đầu ngón tay của ổng cắm sâu vào trong 5 cái chớp nhọn đó và bắt đầu xoay nha. Cái bàn đó nó tự động xoay luôn các bạn. Khi có máu đổ vô là nó tự động xoay luôn. Máu á, nó theo những cái khe nứt, những cái khe khắc ở trên cái mặt của cái đá bùa đó, nó cứ chảy từ từ nó lan tới. Cái bùa này á gọi là bùa ngũ hành, nó sẽ chảy từ kim, mộc, thủy, hỏa và cuối cùng dừng ngay ở cái thổ. Và nó cứ máu nó cứ chảy vậy các bạn. Và khi mà máu chảy á thì là cái tay của ông thầy bùa cứ xoay như vậy nè. Và bắt đầu từ kim, sau đó chảy đi dần dần. Và bên trong cái ma trận đó, cái anh Hào này khi mà anh ta còn sinh thời, lúc mà anh ta còn và cái anh Hào này vốn dĩ anh ta là một cái diễn viên võ thuật, cho nên anh ta cũng biết đánh võ thuật. Và thêm cái nữa là được gia chú bởi những cái đạo bùa mà ông thầy giáo đã vẽ lên trên đó, thì anh ta đánh với con cương thi này ở bên trong. Nhưng mà cái cuộc chiến này nó cũng không có ngang sức được. Cái lúc đầu á thì con cương thi này vẫn còn rất mạnh, tại vì cái đạo bùa ở bên ngoài, cái bùa hoa sen, cái bùa ngũ hành á, nó chưa có làm giảm được cái ma lực, nó chưa làm giảm được cái oán khí của con ma này xuống, cho nên nó đánh anh Hào này tơi tả luôn. Nhưng mà khi á, cái đạo bùa hoa sen ở ngoài nó đã chạy được tới từ kim, mộc, xong rồi tới thủy rồi đó. Khi mà tới cái thủy á, là đặc biệt nha, sức của con ma này bị yếu dần luôn. Nó rất là yếu và bắt đầu lúc này là cả hai mới đánh ngang cơ. Nhưng mà thời gian không cho phép các bạn. Cái điếu thuốc á, càng ngày nó càng tàn dần, mà khi nó chỉ còn có một xíu như đây thôi nè. Nhưng mà ở bên trong á, cuộc chiến vẫn còn rất là ngang sức, con ma này nó vẫn còn rất là mạnh. Cho nên buộc lòng là ở bên ngoài, ông thầy giáo phải khởi động toàn bộ, dùng toàn bộ những cái sức lực của mình, thậm chí dùng cái sinh mạng của mình á, để vận hành hết sức cái bùa hoa sen luôn. Mà cái cảnh này nó cũng ghê lắm nha các bạn. Khi á mà cái đạo bùa nó đang xoay rồi thì không làm cách nào để ngừng lại được, và ông giáo này cũng không thể nào di chuyển luôn. Các bạn biết đi, nó giống như là mình bị kẹt tay vào trong cái máy xay, cái cối xay nó cứ xoay vậy nè, nó cứ vặn xoắn cái tay mình nè, và nó vặn một hồi cho đến mà nó vặn nứt xương của ông thầy bùa luôn các bạn. Nó vặn nứt xương của ông giáo luôn, đến cái mức á mà cái cánh tay của ông á là lội hẳn qua một bên nè. Và cuối cùng khi cái cánh tay á mà hoàn toàn là bị đứt gãy ra rồi đó, thì lá bùa nó đã chạy hết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và khi đó mặt trời ở bên ngoài cũng hay là vừa lên luôn các bạn. Ông giáo á, mới dùng cái sợi cước đỏ. Lúc này con ma là yếu rồi, bắt đầu yếu rồi. Hai người này mới kết hợp, một người ở bên trong, một người ở bên ngoài. Thì ông giáo này dùng cái sợi dây cước đỏ vứt vào bên trong, cho anh Hào chụp cái dây cước đỏ đó để mà kéo căng qua cổ con cương thi. Và sau đó cột anh Hào với con cương thi này dính lại vào nhau. Ông giáo này mới tìm mọi cách gọi là hy sinh bản thân luôn các bạn. Nắm cái sợi chỉ đỏ này, nhảy tông thẳng ra bên ngoài cửa sổ và lôi hết tất cả, rớt xuống dưới cái sân của chung cư luôn. Mặt trời lên thì con cương thi và ma quỷ rất là sợ mặt trời, và đáng ra bình thường nó sẽ không có bị làm sao đâu, nó vẫn chạy vào được. Nhưng mà lần này nó bị bùa làm suy yếu rồi, nó bị cái đạo bùa hoa sen làm cho đánh tan gần như là hết toàn bộ những cái ma khí trong người nó, cho nên bây giờ nó rất là yếu. Chỉ cần mặt trời lên là lập tức nó tan biến luôn các bạn. Và cái lúc đó đó, khi ba người này rớt từ ở trên tầng chung cư xuống dưới đó, thì anh Hào này á thì chết ngay tại chỗ, ông giáo này á thì còn thoi thóp. Và cái cảnh tượng cuối cùng mà ông giáo chứng kiến được á là bà dì Mười, vợ của ông Tùng, chạy tới, mới đi tới mà trên tay bà cầm một cái miếng gương, và sau đó bà kêu á là tôi sai rồi. Thôi, để tôi đi theo ông nha. Bà cầm cái miếng gương nó cứa qua cổ và chết ngay tại chỗ luôn các bạn. Và đó cũng là kết thúc cái hành trình diệt trừ con cương thi này của anh Hào. Và khi anh ta chết, anh ta có chảy một giọt nước mắt. Và từ lúc cái giọt nước mắt nó tuôn ra nha các bạn, thì tất cả mọi cảnh vật xung quanh nó giống như là một cái cuộn băng tua ngược vậy đó. Nó tua ngược dần về lại cho tới khúc bắt đầu phim. Cảnh bắt đầu phim á là anh Hào này đi vào trong căn chung cư. Và người đầu tiên anh ta gặp á là ông Dương bảo vệ. Nhưng lúc này ông Dương không có còn mở cửa cho ông ta nữa các bạn, mà ông Dương đang nằm ngủ bên trong phòng bảo vệ, là một người cực kỳ ít nói. Và thứ hai nữa, sau khi anh ta đi vào trong, anh ta đi tới cái quầy ăn á. Cái quầy ăn đó không phải là của ông Giáo, mà là của hai vợ chồng làm thuê, hai vợ chồng béo phì á. Và ông Giáo này là một người làm thuê thôi, nhà ông ta rất là nghèo. Và ông ta bị hai cái người chủ là hai cái người mập á đối xử không có ra gì. Và ông ta là một người cực kỳ lười biếng, chứ không phải là cái người gọi là năng nổ giúp đỡ mọi người đâu. Và sau đó khi anh Hào này đi vào trong thang máy thì anh ta gặp hai mẹ con. Thằng con đúng là bị bạch tạng thiệt, cái người phụ nữ đó chính là chị Phương. Nhưng mà hai mẹ con này sống với nhau rất là hạnh phúc và bà ta không hề bị điên. Và sau khi đi một đoạn nữa ngang qua một cái căn nhà đó thì anh ta gặp dì Mười. Dì Mười này ở có một mình và ông chồng của dì Mười đã chết. Và cuối cùng khi anh ta tới căn phòng 2442 đó, anh ta tự mở cửa bước vào bên trong và treo cổ chết ở trong căn phòng đó các bạn. Tất cả những cái sự việc diễn ra từ đầu tới giờ và tất cả nó chỉ là những cái ảo ảnh, những cái sự tưởng tượng của anh Hào này mà thôi. Tất cả những câu chuyện nãy giờ nó là một cái bộ phim mà anh Hào này là người đóng vai chính. Và nó là một cái tấm bi kịch. Nó là thảm kịch của cuộc đời của một người diễn viên hết thời. Anh ta không còn được đứng trên sân khấu nữa. Anh ta không còn gia đình bên cạnh. Anh ta mất đi ánh hào quang đến cái mức anh ta không thể nào chịu nổi và phải tưởng tượng ra một cái cảnh phim như vậy để được làm người anh hùng diệt quỷ cứu người trước khi mà anh ta treo cổ trong căn phòng đó. Có một cái chi tiết mà các bạn để ý đi, là tất cả những cái người ở trong cái sự tưởng tượng của anh Hào này, cái tính cách và cái thân phận của họ đều rất là khác xa so với họ ở thực tế. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì nó là do cái sự đối lập, cái cảm giác mâu thuẫn và cái hai cái thái cực tồn động ở trong người của anh Hào khiến cho anh lật ngược lại tất cả mọi thứ mà anh ta gặp ở ngoài đời thực. Lý do tại sao? Tại vì ngày xưa ảnh là người cực kỳ nổi tiếng, nhưng bây giờ ảnh là một người không còn ai nhớ tới nữa và cái cảm giác nó khó chịu lắm. Có thể ngày hôm nay các bạn là một người cực kỳ nổi luôn nha, nhưng mà không ai biết được một năm sau, 10 năm sau hay 20 năm sau cái chỗ bạn đứng ấy, nó là như thế nào. Có thể bây giờ bạn được tung hô rất nhiều, nhưng 20 năm sau không còn ai nhớ bạn là ai nữa. Cái ngành này á, cái ngành showbiz này á, nó khen thì khen cũng rất kinh, mà lúc mà nó vùi dập xuống rồi á và nó phủ vàng rồi á thì nó cũng bẻ bàng, nó đau lòng lắm các bạn, nó chua xót lắm. Nhưng mà không phải ai cũng chấp nhận được cái chuyện đó, và anh Hào này là một người như vậy. Cũng giống như bà Mười này nè các bạn, tại sao từ một người phụ nữ hiền lành nhân hậu như vậy cuối cùng lại trở thành một kẻ sát nhân? Ở ngoài đời thật có vụ này không? Có những người rất là hiền lành luôn, rất là bình thường, không bao giờ gọi là gây gỗ hay gây hấn đánh nhau gì với ai á. Nhưng khi họ đã gây ra chuyện á, toàn là những vụ án kinh hoàng mà. Tại sao lại như vậy? Riêng trường hợp của bà Mười này á, nó nói về một cái góc khuất trong cuộc đời của mỗi chúng ta, nó là cái sự cô đơn á. Có phải ai cũng chịu được sự cô đơn không? Nhiều khi mình rất là sợ đó, vào những cái năm tháng cuối đời rồi mà mình phải trở thành một ông già, một bà già, sống thui thủi có mình, không con không cháu, hàng ngày mở mắt dậy bên cạnh không có ai, mở cửa bước ra ngoài á cũng không có ai, không có ai phụng dưỡng, không có ai chăm sóc và không có ai để thủ thỉ tâm sự. Các bạn nghĩ đi, thậm chí đến lúc chết á, nhiều khi sợ còn không có ai thờ. Thì trong cái hoàn cảnh đó, bà Mười, liệu rằng nếu như bạn là bà ta, bạn có chấp nhận được cái cảm giác đâu? Mà khi mà bạn đã bị cái cảm giác cô đơn của bạn nó dồn nén tới cái mức mà bạn sợ hãi tất cả mọi thứ, bạn sợ hãi là phải sống trong cái cô đơn như vậy, thì chắc chắn luôn những người yếu bóng vía, những cái người thần kinh người ta không vững á, những người nào mà hay sống tiêu cực á, là kiểu gì người ta cũng sa đà vào tội ác. Và bà Mười này là một cái ví dụ, nó chỉ là một câu chuyện điển hình để nhìn về cái cuộc sống thực tại của chúng ta thôi. Có những người vì cảm xúc của bản thân mà chấp nhận đánh đổi tất cả. Những cái câu chuyện mà vợ chồng ngoại tình với người khác mà đi về giết chết lẫn nhau á, xã hội xảy ra đầy luôn. Và lý do đa phần á là cảm thấy mình không có được yêu. Mình không có bào chữa cho cái việc mà giết người như vậy. Mình chỉ muốn nói một cái chuyện rằng là cái sự cô đơn đó các bạn, cái cảm giác khao khát thèm được yêu thương của con người nó rất là lớn. Và nếu như mình không kiểm soát được cái đó đó thì nó sẽ dễ gây ra những cái tội ác như vậy. Và kết thúc cái bộ phim này á, Nguyễn Nguyễn tự hỏi mình và cũng như là tự hỏi mọi người á, nếu như những cái thứ hôm nay mình có bỗng nhiên một ngày đó nó biến mất hết thì mình sẽ làm như thế nào. Và cái câu hỏi thứ hai á là mọi người á có chịu được cái sự cô đơn hay là không. Và đến đây cái video này của chúng ta đã rất là dài rồi. Và Nguyễn Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe đến cái giờ phút này, lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể xong cái câu chuyện này. Và cũng như là nghe Nguyễn Nguyễn tâm sự những cái phần cuối phim này nè. À và có một cái nữa quên nha. Nếu mà các bạn muốn tìm cái phim này để mà xem á, thì cái bộ phim này tên là Chung Cư Quỷ Ám. Nhưng mà cái tựa đề của bộ phim á, nó không có liên quan gì tới cái nội dung á. Tại vì nó đâu có bị ám ở chung cư đâu, nó bị ám đúng có cái phòng đó thôi mà. Mà sở dĩ nó gây ra những cái vụ án chết người như vậy á, tức là mình không nói về cái sự tưởng tượng đi nha, cái vụ án chết người như vậy á là do cá nhân, do con người làm mà, chứ có phải là ma quỷ nào làm đâu, đúng chưa? Và cái thứ hai nữa là khi các bạn xem á thì các bạn nhớ kỹ những cái lời, các bạn nhớ những cái gì mà Nguyễn Nguyễn kể. Tại vì lúc trên phim á, không biết là do đội việt sức hay là sao, nhưng mà có những cái lời thoại á nó làm cho cái mạch phim nó không có được gắn kết lắm. Cho nên khi mà Nguyễn Nguyễn kể cho các bạn á, tức là mình đã lọc lại cái nội dung rồi, mình đã thêm một số những cái chi tiết, một số những cái câu thoại cho nó liên kết và nó mạch lạc hơn và nó logic hơn, để cho các bạn nghe thì nó không bị cảm giác nó bất hợp lý. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nha. Mà Nguyễn Nguyễn cũng rất là vui khi mà được đọc được những cái comment của mọi người ở bên dưới á. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.